Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Tầng 18 hư không ngục. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử liếc đen chín viên đạo châu quang mang lấp lóe. Tiêu tán mà ra thần bí chi lực dẫn dắt phía trên phiếu miểu đạo cung. Đem phiếu miểu đạo cung dẫn dắt vào cửu châu thế giới. Làm phiếu miểu đạo cung vượt qua một nửa khu vực tiến vào cửu châu thế giới. Chín viên đạo châu hóa thành chín đạo quang mang. Bắn ra, dồn dập rơi vào mọi người trong tay. Trở về mọi người trong tay. Thần pháp cung đại trưởng lão động tác vẫn cứ không có dừng lại. Vẫn người dẫn đường phiếu miểu đạo cung lực lượng. Thanh sắc sương mù lưu. Đại đạo chi lực. Từ phiếu miểu đạo cung trên không ngừng chút xuống, dường như vỡ đê thiên hà, cải biến thương mộc bình nguyên hoàn cảnh. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, vạn lý, 10 vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm thương mộc bình nguyên. Ở phiếu miểu đạo cung lực lượng phía dưới, tỏa sáng sinh cơ, hoa cỏ cây cối từ từ sinh trưởng, từng cái dòng suối nhỏ không biết từ đâu mà lên. Thương mộc bình nguyên ở ngoài yêu ma dã thú ở nhận biết được thương mộc bình nguyên biến hóa. Cùng cái kia khổng lồ linh khí, rõ ràng đại đạo chân ý, từng con hướng về thương mộc bình nguyên mà tới. Phiếu miểu đạo cung toàn bộ tiến vào cửu châu thế giới. Bạch vụ trắng xóa, tiên khí vờn quanh, hùng vĩ khí thế bàng bạc rung động thiên địa. Thần pháp cung đại trưởng lão dừng lại. Thần pháp cung rất nhiều tu sĩ cũng đều dừng lại, từng cái trận pháp toàn đều dừng lại, dần dần biến mất. Thần pháp cung tam trưởng lão, Hữu Sân Diễn chờ thần pháp cung tu sĩ, từng cái sắc mặt tái nhợt, chân nguyên cùng thần hồn chi lực đều là đại lượng tiêu hao. Dù sao, người điều khiển rất nhiều trận pháp, dẫn dắt đại lượng linh khí. Cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Từng cái thần pháp cung tu sĩ dùng đan dược cấp tốc khôi phục tự thân trạng thái. Tần Phong, đại hạ hoàng thất một phương nhìn chăm chú lên phiếu miểu đạo cung. Phiếu miểu đạo cung đã hoàn toàn buông xuống. Đại hạ Trúc Tửu nói, đây là phiếu miểu đạo cung. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn cái kia cự đại phiếu miểu đạo cung kinh ngạc trong lòng, phiếu miểu đạo cung rất lớn, có mấy chục dặm dài rộng, bên trên kiến trúc đều là bao la hùng vĩ, khí thế hùng vĩ, hấp dẫn lấy tất cả mọi người tầm mắt. Phiếu miểu đạo cung chính thức thần kỳ bên trong cũng không phải là ở mặt ngoài, mà là tại bên trong. Đại hạ Trúc Tửu nói, tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Vừa mới có thể cảm nhận được phiếu miểu đạo cung thần kỳ chỗ. Thần kỳ, Tần Phong nhiều mấy phần. Hiếu kỳ, người tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Chính là sẽ minh bạch. Đại hạ Trúc Tửu cười nói. Tần Phong nhìn trong tay đạo châu. Từ đạo châu trên tiêu tán mà ra lực lượng càng rõ ràng. Này cỗ lực lượng từ từ làm năm đạo. Theo Tần Phong tâm niệm người điều khiển, Tần Phong chân thành ghi nhớ hiểu rõ, cái này chính là đạo châu lực lượng, nắm giữ này cỗ lực lượng có thể đủ tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Bằng không, vô pháp tiến vào bên trong, hắn dẫn dắt cái này năm đạo lực lượng, bao phủ tự thân, Cố Trường Sinh bọn 4 người, còn lại một luồng lực lượng, vẫn cứ lưu ở đạo châu bên trong. Làm lực lượng bao phủ, chính là có thể đủ cảm ứng được phiếu miểu đạo cung một luồng đặc thù dẫn dắt chi lực. Thân hình nhất động trong lúc đó, chính là bay về phía phiếu miểu đạo cung. Bắc vực băng nguyên tu sĩ, làm 5 người thủ lĩnh Hàn Tâm Chiến đem đạo châu thu vào trong lòng bàn tay. Phiếu miểu đạo cung hoàn toàn buông xuống, đã có thể tiến vào bên trong. Hàn đại nhân, cái này phiếu miểu đạo cung có cái gì địa phương đặc thù? Mục Khiếu hỏi một tiếng, là một tên nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất tu sĩ. Mục Hiếu chính là Bắc vực băng nguyên Mục gia cường giả số 1. Lần đầu ly khai Bắc vực băng nguyên đi tới Cửu Châu đại địa. Đối với hết thảy đều hết sức tò mò, đối với Phiêu Miểu cung tồn tại, tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ. Phiếu Miểu đạo cung bên trong tồn tại đại lượng bảo vật, cũng tồn tại không ít đạo công đạo thuật, cũng có được nguy hiểm từng tầng yêu ma tai họa. Một khi tiến vào bên trong, lấy cẩn thận làm chủ, Hàn Tâm Chiến một bên người điều khiển đạo châu lực lượng, bao phủ 5 người, một bên giải thích, thực lực các ngươi ở Bắc vực bên trong thật là cường đại, đều là các đại gia tộc bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng ở Phiếu Miểu đạo cung bên trong, liền cần thu lại tự thân ngạo khí. Không nói Phiếu Miểu đạo cung nội bộ bản thân tồn tại nguy hiểm, chỉ cần Cửu Châu tu sĩ cùng Nam Hải tu sĩ liền cực kỳ khó có thể đối phó. Cái kia thần pháp cung đại trưởng lão, dĩ nhiên tiếp cận cùng băng chủ tầng thứ. Nếu như hắn tiến vào Phiếu Miểu đạo cung bên trong, các ngươi liền cho ta tốt tốt tránh ra hắn. Đúng, minh bạch, hiểu biết. Bắc vực băng nguyên tu sĩ nghe được Hàn Tâm Chiến nhắc nhở, mỗi cái tăng cao cảnh giác, làm sinh tồn ở hoàn cảnh địa lý điều kiện gian khổ Bắc vực băng nguyên. Những tu sĩ này cần đối mặt không chỉ là Bắc vực yêu ma tai họa, còn cần đối mặt Bắc vực khi đó thỉnh thoảng xuất hiện cuồng phong, bão tuyết vân vân. Đi thôi, Hàn Tâm Chiến vung tay lên, đem Bắc vực băng nguyên tu sĩ tất cả đều mang hướng về Phiếu Miểu đạo cung. Vạn Phật tự lần này người đến cũng không nhiều, chỉ có 3 người thôi. 3 tên lão tăng, 1 người thanh niên. 3 tên lão tăng dẫn đầu tên là Tĩnh Chiếu, chính là một tên nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ 3 tu sĩ, thực lực cực kỳ tinh thâm. Còn lại 2 người tên là Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Cho tới tên kia người trẻ tuổi, chính là bây giờ Vạn Phật tự trong các đệ tử đại sư huynh, Kiếm Phật Kiếm Vô Tâm. Kiếm Vô Tâm chính là cùng Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn cùng bối phận người trẻ tuổi, thiên phú kinh người, tu vi kỳ cao. Nhưng cùng Cửu Hoàng Tử, Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn so với hơi kém một chút, vô pháp thành tựu đại hạ yêu nghiệt xưng hô. Nhưng dù vậy, Kiếm Phật Kiếm Vô Tâm tu vi cũng đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Tu luyện chính là Vạn Phật tự Kiếm Phật một đường, công phạt thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, một tay sắc bén vô song kiếm thuật. Ngay cả là Huyền Phi Đạo cũng tuyên bố đơn thuần kiếm thuật bên trên yếu hơn Kiếm Phật Kiếm Vô Tâm. Phiếu Miểu đạo cung toàn bộ tiến vào Cửu Châu thế giới. Tĩnh Chiếu thản nhiên nói, Phiếu Miểu đạo cung, Tĩnh Sinh bất đắc dĩ nói chuyện, không biết muốn tạo thành bao lớn sát lục, có lẽ là người khác tử vong, hay là chúng ta siêu thoát. Tĩnh Chiếu sư huynh, theo ta thấy chẳng bằng đi thẳng về, tốt tốt đứng ở bên trong sơn môn tu luyện. Phiếu Miểu đạo cung mặc dù trọng yếu, vốn lấy Vạn Phật tự gốc gác, cho dù là thiếu tiến vào Phiếu Miểu đạo cung, một dạng sẽ không sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Nếu ngươi là nhắc lại một câu đứng ở sơn môn, ta có thể để cho Phương Trượng sư huynh đem ngươi cho vứt vào tầng 18 hư không trong ngục. Tĩnh Chiếu liếc mắt Tĩnh Sinh, tầng 18 hư không ngục cũng là không sai địa phương. Tĩnh Sinh một mặt chờ mong, nếu sư huynh cũng như nói vậy, vậy ta đây liền trở về Vạn Phật tự, yêu cầu Phương Trượng sư huynh để ta tiến vào tầng 18 hư không ngục. Ta cũng có thể, Tĩnh Nhạc nói, hai người các ngươi lên cho ta. Tĩnh Chiếu ánh mắt giận dữ, bàng bạc chân nguyên quét qua Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc, đem hai người quét về phía Phiếu Miểu đạo cung. Nếu không phải Phương Trượng sư huynh yêu cầu, hắn mới mặc kệ sẽ Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc hai người này thật sự là ngoan cố không thay đổi. Từ bước vào Vạn Phật tự tu luyện, nhưng là vẫn dừng lại ở Vạn Phật tự bên trong. Bây giờ đã qua ngàn năm, đối với ngoại giới vẫn cứ không thèm để ý. Trong ngày thường trừ bế quan, chính là ngồi ngay ngắn khổ thiền. Nhưng là như vậy hai người, tu vi ngược lại là một chút cũng không có rơi xuống. Tần Phong, Đại Hạ Hoàng Thất, Bắc Vực Băng Nguyên, Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan chờ cửu phương thế lực dồn dập tiến vào Phiếu Miểu Đạo Cung bên trong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.